LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 547, buông xuống cừu hận. Ngô đại sư phản ứng mặc dù có điểm khoa trương, bất quá cũng là có thể lý giải. Rốt cuộc trước mắt bộ dạng này hình ảnh thật sự là quá đáng sợ. Nếu như bị có tâm tạng bệnh người thấy được, đoán chừng có thể trực tiếp bị hù di di. Trong biệt thự vài người khác phản ứng mặc dù không có Ngô đại sư như vậy kịch liệt, bất quá cũng không có hảo đi nơi nào. Dương Tử Huy gia hỏa này cũng là hai chân mềm nhũn. Bất quá may mà hắn nhịn được không có co quắp ngồi dưới đất. Dương Tử Huy trợn to mắt nhìn giữa không trung quỷ hồn đó. Tiếp nhận mười mấy năm khoa học giáo dục hắn, thoáng cái thấy được bộ dạng này hình ảnh, sao có thể không phải chấn kinh nha. Phản ứng khá lớn còn muốn mấy Dương Phố Hoắc. Lúc này Dương Phố Hoắc trong mắt tràn đầy sợ hãi. Bởi vì giữa không trung quỷ hồn, mỗi ngày buổi tối đều tới dây dưa hắn. Răng rắc, Lạc Tiêu Tiêu dù sao cũng là một người cảnh sát, lá gan xem như khá lớn rồi. Đồng thời phản ứng cũng rất nhanh, trực tiếp móc ra trên người mình súng ngắn, rất nhanh lên đạn nhắm ngay giữa không trung phiêu hốt quỷ hồn. Bỏ súng xuống, kia đồ chơi đối với nàng vô dụng thôi. Tô Minh nhàn nhạt nói với Lạc Tiêu Tiêu một câu. Quỷ hồn thứ này đều là hư vô, tuy có thể trông thấy nhưng chúng lại là sờ không được. Nổ súng đánh lời của nó, cũng liền tương đương với đánh trúng không khí. Lại còn quỷ hồn cũng là không gặp được người, cho nên công năng của nó chỉ là hù dọa người mà thôi. Đối với người không tạo được bất kỳ thực chất tổn thương. Dù là như thế Dương Phố Hoắc mỗi ngày vẫn bị sợ tới mức quá sức. Đồng thời loại vật này ban ngày tuy cũng tồn tại, bất quá dùng mắt thường lại gần như nhìn không thấy. Buổi tối mới là chúng hành động thời điểm. Hôm nay sở dĩ hiện thân, là bị Tô Minh dùng đàn hương bức cho ra ngoài. Đại sư, tha mạng nha đại sư. Giữa không trung quỷ hồn rõ ràng cho thấy cái nữ nhân tán loạn trong chốc lát, rốt cục bình tĩnh lại. Nổi Tô Minh cách đó không xa, thoạt nhìn có chút khẩn trương nói. Nó có thể rõ ràng địa cảm giác được, trước mắt người trẻ tuổi này, đối với nó có chút uy hiếp chí mạng. Trên người có một cỗ vô cùng nguy hiểm khí tức. Nói đi, người vì cái gì cả ngày dây dưa hắn không tha. Tô Minh nhàn nhạt địa một nửa không trung quỷ hồn đó nói. Tên xúc sinh này, hại tánh mạng của ta, cho nên ta nhất định phải giết hắn. Giữa không trung quỷ hồn đó vừa nhắc tới Dương Phố Hoắc, lập tức liền trở nên táo bạo, lạnh lùng nói. Hừ, nếu không phải ngươi bất nhân, ta há có thể dạng như vậy đối với ngươi. Dương Phố Hoắc rốt cục khua lên dũng khí. Một nửa không trung quỷ hồn đó mở miệng nói. Một người một quỷ vừa nói như vậy, mọi người mới hiểu được đây là có chuyện gì. Tựa như vừa rồi trong sân Tô Minh nói như vậy, giữa không trung quỷ hồn cùng Dương Phố Hoắc đích xác nhận thức. Nếu không cũng sẽ không một mực dây dưa Dương Phố Hoắc. Lại nói tiếp hai người quan hệ cũng có một chút như vậy lúng túng. Quỷ hồn khi còn sống là Dương Phố Hoắc tình phụ. Bất quá nàng là ham vinh hoa phú quý mới cùng với Dương Phố Hoắc. Rốt cuộc Dương Phố Hoắc đều một bó lớn tuổi rồi, mà một bó lớn niên kỷ Dương Phố Hoắc khẳng định không còn cách nào thỏa mãn nữ nhân trẻ tuổi nhu cầu. Dần dần nữ nhân này liền cùng Dương Phố Hoắc một cái thủ hạ thông đồng ở cùng một chỗ. Hai người trường kỳ bảo trì bí ẩn bất chính quan hệ. Thời gian dài, hai người lên kế hoạch chiếm Dương Phố Hoắc công ty một bộ phận tài sản. Sau đó hai người chạy trốn tới nước ngoài đi khoái hoạt tiêu dao. Kết quả ai ngờ hai người kia kế hoạch sớm bị Dương Phố Hoắc biết. Dương Phố Hoắc sao có thể buông tha hai người bọn họ. Bị thân mật nhất hai người phản bội cảm giác trong lòng có thể nghĩ. Lại còn Dương Phố Hoắc người này cũng là hạng người lòng dạ độc ác. Một chút đường lui cũng không có lưu lại. Trực tiếp an bài một hồi tai nạn xe cộ. Đem chuẩn bị trốn đi hai người kia toàn bộ giết chết. Ngoài ý muốn ở thời điểm này liền phát sinh. Người bình thường sau khi chết đều có linh hồn. Này linh hồn không có bất kỳ chi giác, sẽ trực tiếp luân hồi chuyển thế một lần nữa đầu thai. Không hề tại thế giới này bảo trì bất kỳ liên hệ. Kết quả Dương Phố Hoắc Tình Phụ lại oán niệm rất nặng. Bởi vì nàng còn mang thai đứa con của thủ hạ Dương Phố Hoắc, tương đương với một thi hai mệnh. Trong nội tâm lo lắng có thể nghĩ, cứ như vậy Dương Phố Hoắc Tình Phụ chi giác giữ lại, lại còn hóa thành u hồn, không chút do dự trực tiếp đến thăm tìm Dương Phố Hoắc báo thù, chuẩn bị cứng rắn đem Dương Phố Hoắc tra tấn chí tử. Nói ngắn lại, hai người này không có một đồ tốt, hai người bọn họ đây là tại lẫn nhau tổn thương. Bao gồm con trai của Dương Phố Hoắc Dương Tử Huy nghe chuyện đã xảy ra về sau đều có điểm trợn mắt, há hốc mồm, rõ ràng lúc trước không biết còn có những chuyện này. Đại sư, cầu ngươi giơ cao đánh khẽ, để ta đem tên xúc sinh này cho giết chết, về sau muốn xử trí ta như thế nào, đại sư có thể tùy ý. Quỷ hồn mở miệng nói, Dương Phố Hoắc nghe xong lời này lập tức nóng nảy. Còn kém không có trực tiếp đi lên ôm Tô Minh bắp chân. Đại sư, cứu ta với, ngươi cần phải cứu ta với. Bây giờ Dương Phố Hoắc đã coi Tô Minh là duy nhất cây cỏ cứu mạng. E rằng Tô Minh đưa ra bất kỳ yêu cầu đều tiếp nhận. Ai, Tô Minh không khỏi thở dài một hơi. Nếu như không phải là bởi vì làm nhiệm vụ, khả năng Tô Minh thực chẳng muốn quản chuyện này. Tùy ý hai người bọn họ lẫn nhau tổn thương. Bất quá nắm giữ bắt quỷ kỹ năng, Tô Minh phải có nhất định giác ngộ, mặc kệ người nào, cũng không thể để cho hắn bị quỷ hồn cho hãm hại. Đây là quy củ bất thành văn, Tô Minh nhất định phải tuân thủ. Vì vậy Tô Minh chậm rãi một nửa không trung quỷ hồn nói. Ta khuyên ngươi một câu, vẫn là buông tha trong lòng chấp niệm a, tuy hắn là thủ phạm sát hại ngươi. Bất quá đó cũng là ngươi lúc trước đã làm sai trước. Hơn nữa hắn đoạn này thời gian đã được tương ứng trừng phạt. Tô Minh tiếp tục nói. Tin tưởng ngươi cũng minh bạch. Nếu như ngươi tiếp tục lấy như vậy hình thức tồn tại, như vậy chỉ có hại chính ngươi. Buông xuống cừu hận a, có một chút lời Tô Minh không có nói rõ. Không quá nửa không trung quỷ hồn khẳng định trong lòng là so sánh rõ ràng. Người sau khi chết linh hồn, đều muốn đầu nhập trong luân hồi một lần nữa chuyển thế. Dương Phố Hoắc Tình Phụ hóa thành quỷ hồn lấy như vậy hình thức tồn tại, cuối cùng sẽ chỉ làm nàng tan thành mây khói, liền một lần nữa chuyển thế tư cách cũng không còn. Nói như vậy liền tương đương với triệt để biến mất. Nghe Tô Minh nói chuyện, quỷ hồn ở giữa không trung cũng không nói lời nào, phảng phất trong lúc nhất thời lâm vào trong trầm tư. Nghe lời của ta, ta sẽ cho ngươi một lần nữa chuyển thế. Tin tưởng ta, Tô Minh nói. Hơn nữa ngươi nên biết, có ta ở đây nơi này, ngươi cũng giết không được hắn, cuối cùng chỉ có hại chính ngươi. Hảo, Tô Minh nói chuyện một nửa không trung quỷ hồn đó sinh ra. Nhất định ảnh hưởng, quỷ hồn này trầm mặc bao xương, vô cùng thành tâm nói. Ta đáp ứng ngươi, đa tạ đại sư, nếu như Tô Minh nguyện ý, có thể trực tiếp cưỡng ép khiến nó hồn phi phách tán không tồn tại ở trên thế giới. Bất quá Tô Minh cũng không có làm như vậy, ngược lại đáp ứng giúp nàng một lần nữa luân hồi chuyển thế. Không hề nghi ngờ đây là một bút thiên đại ân tình. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.